Oanh, lúc này, Tịch An cả người liền cường đại sức lực hung hăng đụng bay ra ngoài. Thân thể của hắn hoành sát mặt đất trượt số 10 cây số. Cứ như vậy ngất đi, bất tỉnh nhân sự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.